Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 43: Thực lực của Mạc Vô Kỵ. Hàn Ngưng bởi vì muốn tham gia dược tiên môn đại hội thiên tài, chỗ ở tuy rằng cùng Mạc Vô Kỵ đắm người chung giường, nhưng lại là một tầng khác, hơi cao hơn một chút, hơn nữa là một cái phòng có hai người. Bành, một tiếng âm hưởng rất lớn đụng trên cửa, Mạc Vô Kỵ rõ ràng thấy một phần vết máu từ trên khe cửa hở chảy ra. Tất Huy, ngươi giàu gì cũng là lĩnh chủ quốc vương tử, lại muốn cưỡng đoạt đồ của ta, giết người của ta, ngươi còn hay không xấu hổ? Hàn Ngưng bị phẫn thanh âm truyền ra. Ai, đây cũng chính là ta không đúng. Phỉ Ti, người có hay không tự sát một cái để cho Hàn Ngưng tiểu thư bớt tức giận? Một cái khinh bạc thanh âm nam tử vang lên, để cho Mạc Quốc Kỵ sau khi nghe được cả người nổi da gà. Tên này có hay không phải là thái giám? Theo lại là một thanh âm vang lên. Hắc hắc, vậy ta tự sát à? Ngươi xem, ta đào đều đặt trên cổ, ai, ta chết mất. Ta đi vào trước. Đinh Bố Nhị nói xong dùng sức đẩy một cánh cửa. Phốc, một tiếng đào vào huyết nhục thanh âm, theo lại có một người té trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ thấy rõ, một người nam tử ngã vào vũng máu, đao trong tay của hắn đã cắt đứt yết hầu. Chỉ là trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ liền hiểu ra chuyện gì xảy ra. Tên này làm bộ tự sát, đem đào đặt trên cổ. Thật không ngờ, Đình Bối Nhị tự nhiên đẩy cửa đi vào, cánh cửa không có dấu hiệu nào đụng trên thân đào, giúp hắn hoàn toàn tự sát quá trình. Quả nhiên là không muốn chết lại chết. Ngoại trừ tên này bên ngoài, Mạc Vô Kỵ thấy Bành Mộng Hoa nằm trên mặt đất, một cái cánh tay đã bị chém đứt. Hàn Ngưng cùng Thiệu Lan cả người đều là máu, bị làm tử bức bách tại một góc. Một người thanh niên mặc sợi đay, mặt đầy dầu oai hùng đang ngạc nhiên nhìn thủ hạ trên mặt đất bị Đình Bối Nhị giết chết. Các người là ai dám giết chết người của ta? Người kia làm tử oai hùng, mặt đầy dầu rốt cuộc hiểu rõ, lại giọng kêu gào. Mạc Quốc Kỵ thiếu chút nữa bừng kín lỗ tai. Hắn ngỗng không nghĩ tới cái tên này ra hỏa, thoạt nhìn rất oai hùng, tướng mạo lại cực kỳ nam nhân, thanh âm nói chuyện như vậy lại dài nhọn. Lập tức hắn liền hiểu tên này tính là từ trong miệng Hàn Ngưng cái kia lĩnh chủ quốc vương tử Tất Huy. Không có thấy Hàn Ngưng đồng bạn Tào Hạo, Dương Tuấn Hùng cùng Triệu Húc ba người cùng Hàn Ngưng là tổ đội, bây giờ là một cái cũng không có thấy. Thủ hạ của bọn hắn đều không ở nơi này. Bành, một tiếng nguyên chấn nhất đi phía sau trực tiếp đem khóa cửa trái lại. Tuy rằng hắn giống như Mạc Quốc Kỵ, không biết tại sao trên thuyền tranh đấu không bị tiên sư trách, nhưng hắn hiểu rõ có một số việc tuyệt đối không thể làm ngoài sáng. Bố Nhị, người giúp Bành thủ hộ đem vết thương băng bó một chút. Mạc Quốc Kỵ thấy Bành Mộng Hoa còn trên mặt đất dãy giụa, đối với có chút hoảng hốt. Đình Bối Nhị nói, trải qua một lần giết chóc, Mạc Quốc Kỵ đối với loại chuyện này trở nên càng tỉnh táo hẳn lên. Chờ Đình Bối Nhị xuất ra thuốc chữa thương bắt đầu trợ giúp Bành Mộng Hoa giảng lại, Mạc Quốc Kỵ lúc này mới đi tới trước mặt nam tử tròm sâu này. Ta là Mạc Quốc Kỵ, đến từ Nhiêu Châu. Không cần Mạc Quốc Kỵ nói tiếp, trọng sâu nam tử cũng biết Mạc Quốc Kỵ vì sao trợ giúp Hàn Ngưng. Hắn thấy tên này nhất định là Hàn Ngưng hộ vệ. Ta chính là Ngân Hàn lĩnh chủ quốc vương tử thứ 16 Tất Huy, các ngươi nhất định cùng ta đối nghịch. Trọng sâu nam tử bình tĩnh giải nhọn lấy âm thanh nhìn Mạc Quốc Kỵ nói. Mạc Quốc Kỵ ha ha cười, đã giết các người một mạng, hiện tại người có gì cứ nói, chỉ cần các người có thể rút đi, không quản chuyện này, ta có thể chuyện cũ bỏ qua, thậm chí có thể cho các người gia nhập ta Ngân Hàn lĩnh chủ quốc. Tất Huy chậm tiếng nói, tận lực để cho giọng mình ôn hòa hẳn lên. Hắn cảm giác được Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất đều không phải là dễ trêu chọc, đặc biệt đi sau cùng cái kia Nguyên Chấn Nhất. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Nguyên Chấn Nhất liền nhàn nhạt nói, Ngân Hàn lĩnh chủ quốc nhằm nhò gì, ngươi để cho lĩnh chủ này lại đây liếm bàn chân cho ta. Tất Huy sắc mặt điện âm trầm quay đầu đối với hai gã hộ vệ uy hiếp Hàn Ngưng nói, rồi đi giáo huấn hắn một trận. Một người mặt đen cầm dao rời lại một cái, hai bước liền đứng trước mặt Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ người lùi về phía sau để tà giáo huấn tiểu tử. Nguyên Chấn Nhất mặc dù không biết thực lực của Mạc Vô Kỵ, nhưng có thể đoán ra Mạc Vô Kỵ thực lực không được. Mạc Vô Kỵ hai tay đặt giữa chân rút ra, chùy đao nhọn dài xuất hiện trên tay. Chấn Nhất, ta tới trước, không được người sẽ xuất thủ. Hắn và Nguyên Chấn Nhất không có khả năng thủy chung cùng ở một chỗ, có một số việc chung quy chính là bản thân đi đối mặt. Liền hướng ngày hôm nay, coi như là Nguyên Chấn Nhất không đến, hắn cũng phải đi qua. Do đi tại Mạc Vô Kỵ nói chuyện, trong tay loan đao đã bổ về phía Mạc Vô Kỵ. Hắn thấy coi như là Mạc Vô Kỵ tới bên này ba tên, ba người bọn hắn làm theo có thể dễ dàng giải quyết. Mạc Vô Kỵ không có tu luyện qua, tranh đấu kinh nghiệm cũng không kém. Trong tay hắn đao nhọn ngắn tự nhiên không cùng Jody kéo dài khoảng cách. Tại thời điểm Jody bao đổ tới, hắn một bước tiến lên đứng trước người Jody, dao nhọn trong tay xẹt hướng Jody thân đao, cái tay còn đấm về phía đầu Jody. Oanh, hai đao đụng vào nhau, Vô Kỵ liền thấy một đạo cực nhỏ ánh sáng màu lam từ trong tay hắn chạy về phía đao nhọn, sau đó dọc theo Jody thân đao đi qua. Bành, Mạc Vô Kỵ cái tay còn lại quả đấm đánh vào Jody trên huyệt thái dương. Jody giống như là một khối hòn đá dựng đứng bình thường giống nhau, ầm ầm ngã xuống. Mạc Vô Kỵ cũng ngây hẳn cả người, hắn lợi hại như vậy sao? Kỳ thực dựa theo Mạc Vô Kỵ, ý nghĩ một quyền lúc này chỉ là bức bách Jody tựa đầu vung tay lên tách ra. Nói như vậy hắn liền có thể tại địa phương tầm mắt Jody không thấy được mà ra chân. Mà bây giờ hắn hậu chiêu hoàn toàn chưa đến dùng, Jody đã bị hắn đánh ngã. Theo bản năng nhìn một quả đấm của mình, lại nhìn một chút tay Jody cầm đao có chút cháy đen, Vô Kỵ chợt nhớ lại một đao hàn nhạt nam quang, vậy giống như hắn tại bên trong lôi trạch gặp phải thiểm lôi bình thường giống nhau. Nghĩ tới đây, Vô Kỵ lập tức hiểu được, hắn mặc dù không có tu luyện qua, thế nhưng tại lôi trạch mượn lôi trạch thiểm lôi mở ra kinh mạch, sau đó trong kinh mạch của hắn có thiểm lôi tồn lưu lại. Thảo nào vừa rồi hắn đánh một quyền kia đánh vào Jody trên huyệt thái dương thời điểm, Jody giống như đơ ra, không có né tránh cử động. Tên này bị hắn trong đao truyền tới lôi hồ điện giật, có chút nháy mắt trì trệ, lúc này mới bị hắn đánh lén đắc thủ. Chu Đằng, mang Jody cùng Phỉ Tỷ chúng ta đi. Phản ứng kịp, Tất Huy lập tức kêu lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ, lại đầy dù cho hắn có thể thắng Hàn Ngưng đồng bọn, hắn bên này vài phần chưa đủ nhìn. Mạc Quốc Kỵ không có đi ngăn cản, Nguyên Chấn Nhất vốn chính là giúp Mạc Quốc Kỵ đến trợ quyền, Mạc Quốc Kỵ không ngăn trở hắn tự nhiên cũng không đi ngăn cản. Tất Huy sợ không nhẹ, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất từ căn phòng Hàn Ngưng rút đi. Vô Kỵ, không nghĩ tới người cự nhiên lợi hại như vậy, khó trách người có thể ở lôi vụ xâm lâm sống sót. Đình Bố Nhị đều quên tiếp tục giúp Bành Mộng Hòa băng bó, mừng rỡ kêu lên. Nguyên Chấn Nhất cũng là vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ, hắn đồng dạng thật không ngờ Vô Kỵ cường đại như vậy. Hắn có thể cảm giác được cái kia Jody coi như là hắn động thủ cũng không phải một quyền có thể đánh ngã. Mạc Dược Sư, ta tạ ngươi, chuyện lúc trước là ta có lỗi với ngươi. Hàn Ngưng xấu hổ không chịu nổi, tại thời điểm nguy hiểm đồng bạn kiến nghị đuổi Mạc Vô Kỵ, nàng không có xuất hiện. Ngược lại Mạc Vô Kỵ bị làng đánh đuổi đến giúp hắn. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Hàn lão quận công đối với ta có ân cứu mạng, ta đáp ứng chuyện của hắn không cần để trong lòng, người xem như ta báo ân cũng là có thể. Tới Trường Lạc chúng ta không hề liên quan. Tất Huy là đến cướp đoạt song diệp hỏa diễm thảo, không biết bọn họ làm sao biết chúng ta có song diệp hỏa diễm thảo. Bạch Mộng Hòa đã tỉnh lại, khàn khàn nói một câu. Chương 44, tao ngộ hải yêu vây công. Lợ ngươi và làng đã trả sạch, xong sổ sách một cái thân nhẹ, rời đi Hàn Ngưng nơi ở. Nguyên Chấn Nhất vừa cười vừa nói, Mạc Vô Kỵ vừa cười cười, chưa lên tiếng đã nhìn thấy Tào Hạo cùng với Dương Tuấn Hùng vội vã đi đến hướng bên này. Bất quá cái loại này vội vã trong mắt Mạc Vô Kỵ là trăm ngàn chỗ hở, đương nhiên cố ý làm ra bộ dáng vẻ lo lắng. Tào Hạo thấy Mạc Vô Kỵ, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. Ngược lại Dương Tuấn Tùng cười híp mắt hướng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào, Mạc Dược Sư đã lâu không gặp. Mạc Vô Kỵ đối loại người nham hiểm này ngay cả là mặt lá trái đích xác hứng thú cũng không có, hắn đều mặc kệ, không đáp lại hai người, chỉ là nói với Nguyên Chấn Nhất: "Ta không phải thiếu làng, mà là làng lợ ta. Ta lợ chính là cha làng lần kia cứu mạng, cha làng giao phó cho ta, cho nên ít phía trước trên đường đi Trường Lạc, chỉ cần ta biết, ta cũng không có ngồi yên không để ý đến." Nguyên Chấn Nhất cười ha ha một tiếng: "Vô Kỵ, đây chính là chỗ ta thưởng thức ngươi. Có lẽ chính là bởi vì tính tình này của ngươi, chúng ta mới có thể trở thành bằng hữu chân chính." Mà Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất ở phòng chung, một nam tử xấu xí nhanh tiến đến, mang theo khoa trương giọng nói: "Các người đều đã đoán sai, động thủ đích thật là Ngân Hàn lĩnh chủ quốc cái kia Tất Quy. Thế nhưng lúc rời đi không phải chúng ta trong lại đi ra hai người, mà là người của Tất Huy. Ta vừa thấy Tất Huy mang theo người của hắn ỉu siêu rời khỏi, còn giống như chết hai tên, hẳn là Tất Huy thất bại. Hai người này lợi hại như vậy, Tất Huy thế nhưng là lĩnh chủ quốc vương tử a." Thanh niên tóc vàng hấp khí cả kinh, bởi vì lĩnh chủ quốc địa vị so với quận quốc còn cao hơn, lĩnh chủ quốc vương tử bên người mang người tự nhiên không kém. Bên bọn họ phòng chung chỉ là có hai người liền đem đối phương đánh bại. Có lẽ bọn họ đi sau, Tất Huy mấy người mới không ít, không đánh lại đông. Giọng nói hơi ngừng bởi vì cửa đã mở mà Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất đi đến. Mặc dù trên người hai người sạch sẽ, thế nhưng mọi người chính là cảm thấy có chút bất đồng, ngay cả giọng nói nhỏ đi không ít. Mấy ngày kế tiếp thời gian, cái này phòng chung đều là lộ ra cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ vài tên nữ tử kéo lều vải thay quần áo thời điểm sẽ khiến một phần sao động bên ngoài, đại bộ phận thời điểm đều là ai làm chuyện lấy, không có gì xung đột. Mà Quốc Kỵ cảm thấy trong này rất ầm ĩ, hiện tại loại này coi như là an tĩnh, hoàn cảnh ngược lại để cho hắn rất thỏa mãn. Tại trong phòng chung, hắn cũng biết mấy cái người tốt, ngoại trừ Tần Tương Vũ, tính tình khách khí ôn hòa, còn có cái kia thanh niên tóc vàng Nguyễn Diệp, hay tám cùng với một người tên là Đường Bắc Hiền nam tử, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn kém không có đeo mắt kính. Nửa tháng thời gian vội vã mà qua, trong lúc ngoại trừ Đinh Bố Nhị hàng ngày lại đây, Hàn Ngưng Nữ tỷ Thiệu Lan đã tới một lần, chủ yếu là vì cảm tạ Mạc Quốc Kỵ. Ngoài ra nguy hiểm, người khác lừa đồn chưa hề xuất hiện. Mạc Quốc Kỵ mỗi ngày ngoại trừ hỏi nơi này các loại dạng tu luyện tri thức, ngược lại cực kỳ thanh nhàn. Mỗi ngày việc làm chính là không ngừng đi cảm thụ mình bị đả thông cái kia kinh mạch điện lưu. Chỉ là hắn chưa hề cảm thụ được qua loại này sấm sét. Trung gian của hắn cùng Nguyên Chấn Nhất tỉ thí qua xem thử một chút, kết quả cũng không có kích phát sấm sét. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi mình trước đây bổ ra một đạo thiểm điện kia có hay không cùng lục mạch thần kiếm giống nhau, lúc được lúc không, bởi vì cái này không ai hiểu được tu luyện, cộng thêm hắn lôi điện này công kích dính đến từ khai mạch dược dịch, mà Quốc Kỵ chỉ có thể chôn trong lòng. Duy nhất để cho hắn có chút khó mà nói chính là trong phòng mọi người quen thuộc sau đó đã không còn an tĩnh. Một người bắt đầu tụ tập đánh bạc, hàng ngày huyên náo nửa ngày, điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ rất bất đắc dĩ. Hắn cũng biết cái phòng khác âm thanh huyên náo lớn hơn nữa, nhưng loại này ầm ĩ hoàn cảnh để cho hắn có chút không quen. Hôm nay Mạc Quốc Kỵ lại lựa ngày không có bất kỳ thu hoạch. Nguyễn Diệp lại vội vã từ bên ngoài tiến đến: "Nguyên đại ca, Mạc ca, ta vừa mới đạt được một cái tin tức, nghe nói lầu 2 có một cái đấu giá hội buổi tối bộ tổ chức. Đấu giá hội còn có công pháp tu luyện bán ra." Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy thế nào cảm nhận trong cơ thể mình lôi điện lực lượng, Mạc Quốc Kỵ mở mắt tu pha luyện công pháp. Đây không phải là đồ đạc hắn tha thiết mơ ước sao? Thần là người làm cũng dám mơ ước đấu giá hội đồ đạc. Theo khinh thường nói, một đám người áo đỏ đi đến. Cái này áo đỏ làm tử đột ngột dừng lại, hắn nhìn về phía Tần Tương Vũ giường chiếu. Tần Tương Vũ giường chiếu treo một món váy, lúc này giường chiếu lều vải ngăn cản dường như bên trong thay quần áo. Hắn không chút do dự tiến đến, giơ tay trực tiếp xé cái Tần Tương Vũ lều vải. "Người muốn làm gì?" Tần Tương Vũ kinh sợ âm thanh truyền đến. May là lúc này vào thế khắc làng mới đổi đồ quần áo xong. "Nữ nhân xinh đẹp từ thái này ta thích, ngươi không cần ở lên này, đi theo ta đi." Cái này áo đỏ làm tử cười hắc hắc, giơ tay lên chụp tới Tần Tương Vũ. Tần Tương Vũ tay trái vung một cái, một tiếng gió vang lên, theo đó màu tím quang mang hiện ra. Áo đỏ làm tử kinh dị một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về phía sau. hắn lui phương hướng chính là Mạc Vô Kỵ vị trí. Mạc Vô Kỵ không chút do dự một cước đạp tới. Hoặc là áo đỏ lam tử thật không ngờ Mạc Vô Kỵ có dũng khí động thủ với hắn, trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đạp vừa vặn, liền lần thứ hai đánh về phía Tần Tương Vũ. Tên này thực lực không sai, tại dưới quán tính lực lượng của phía hắn, trên đường đi còn có thể xoay thân mình rơi vào đất trống. Lập tức hắn liền chỉ vào Mạc Vô Kỵ: người là người phương nào? Mạc Vô Kỵ tay lướt qua một cái, từ trên đùi rút ra đao nhọn. Huyền Chấn Nhất cũng đứng lên cùng Mạc Vô Kỵ trong góc mà đứng. Tần Tương Vũ đồng thời rơi trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhìn rõ tay nàng là một cây thương màu tím. Nếu không phải bởi nơi này là phòng chung, áo đỏ nam tử thậm chí còn cho là mình đã đi nhầm địa phương. Một cái người làm điều thế nào là một loại hung hãn đến vậy. Hắn đi qua chỗ khác nhưng từ không có người nào dám đối với hắn như thế. Đang tại thời điểm hắn muốn gọi người tới động thủ, mọi người cũng cảm giác dưới chân thuyền đung đưa kịch liệt hẳn lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ra ngoài, quên mất tạm thời rằng co. Chiếc thuyền khổng lồ từ khi xuất phát tới nay đã hơn nửa tháng chưa bao giờ có đung đưa kịch liệt đến vậy. Còn không chờ mọi người hỏi ra vấn đề, chợt lập tức một cái âm thanh hùng hậu bên tai tất cả mọi người vang lên: thuyền của chúng ta đang bị động vật biển tấn công. Hết thảy tại người ở nhảy hải hào lập tức mang theo các người phương diện binh khí bong tàu, không được đến trễ. Có người đến trễ 30 hơi thở bỏ lại trong biển. Nam tử áo đỏ nghe được như thế liền hỏi trách Mạc Quốc Kỵ cũng không kịp, xoay người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thuyền hoảng động càng ngày càng lợi hại. Nguyên Chấn Nhất cũng vội vàng nói: Vô Kỵ, chúng ta nhanh ra ngoài, hẳn là hải yêu tới rồi. Giờ khắc này mọi người trong phòng chung nắm vũ khí trên mình xông về bong tàu. Mạc Quốc Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất cùng nhau vào tới bong tàu. Sau đó nhất thời kinh sợ, hắn chưa từng thấy qua nhiều động vật biển trùng kích như vậy. Xung quanh tàu lớn nhảy hải hào khắp nơi đều là động vật biển trùng kích. Những thứ này động vật biển dường như có 6 chân, phần lưng mọc bánh nhọn gai nhọn vậy thật dày. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra dãy giụa làm sắc, thoạt nhìn chính là dày không thể so sánh được. Để cho Mạc Quốc Kỵ càng kinh dị là những thứ này động vật biển đại bộ phận đều là học ra điện quang, thật giống như là điện mang trình sống nhau. Một vài người không kịp vui ra phía sau bị những thứ này điện quang trích điện một cái, chính là cả người co quắp, tạm thời mất đi năng lực chống cự, giống như tại đạo điện thứ hai trước khi tới vẫn chưa đi, vậy thì không có cơ hội chạy trốn nữa. Đang ở Mạc Vô Kỵ cho rằng nơi này dùng hồ quang công kích đối thủ động vật biển, hắn lần thứ hai thấy một cái động vật biển giống như là thiềm thừ hé miệng vươn đầu cái lưỡi thật dài, trực tiếp đem một gia hỏa công kích. Nó ngay ở đằng sau đèo đào dùng đầu lưỡi cuốn trong miệng. Chúng ta tao ngộ đàn lục chân lùi ngạc. Mọi người mấy người một tổ đội tuyệt không thể để những thứ này lục chân lùi ngạc lên thuyền. Nhớ kỹ, lục chân lùi ngạc nhược điểm là yết hầu, địa phương khác cứng rắn như sắt, chỉ cần công kích dưới yết hầu của bọn nó là được. Một người cường tráng trung niên nam tử lớn tiếng. Ba tầng bay vọt xuống, đang khi nói chuyện đã là một đao bổ ra. Hai con lục chân lùi ngạc bị hắn một đao này chém thành tứ đoạn. Mạc Vô Kỵ thấy rõ tên này không có đi công kích lùi ngạc dưới yết hầu, tên này lợi hại như vậy nhất định là tiên sư không thể nghi ngờ. Lại là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Mạc Vô Kỵ nghe được một cỗ mùi tanh. Hắn thấy một cái đầu lục lùi ngạc đánh về phía hắn, đồng thời là một đạo sấm sét đánh tới. Chương 45, kẻ có dũng khí. Mạc Quốc Kỵ không sợ nhất chính là sấm sét, hắn thậm chí cũng không có tránh né đạo sấm sét này. Đao nhọn trong tay theo bản năng đâm về trán lôi ngạc. Đinh một tiếng, Mạc Quốc Kỵ thiếu chút nữa đã bị cho là đao nhọn của mình đâm trúng khối thép, thậm chí có tia lửa xẹt ra. Cũng may là chuôi này đao nhọn từ hồ phi trong tay đoạt tới thật không tệ, dĩ nhiên không có bị gãy. Ba một tiếng sấm sét đánh vào ngực Mạc Quốc Kỵ, một loại cực nóng đau đớn truyền đến. Mạc Quốc Kỵ sớm đã có kinh nghiệm bị sấm sét đánh chết đi sống lại, lập tức liều mạng khống chế sấm sét này tiến vào trong kinh mạch thứ hai của hắn mở ra phân nửa, không có triệt để đả thông. Nói là khống chế kỳ thực là một loại ý nghĩ mà thôi, mà Quốc Kỵ chính mình cũng không biết thế nào đi khống chế, không biết vận khí hay là sấm sét sẽ chủ động trùng kích kinh mạch đó. Cực nóng đau đớn vọt tới thứ hai kinh mạch trong cơ thể Mạc Quốc Kỵ. Dù cho không nghe được bất luận âm hưởng gì, Mạc Quốc Kỵ hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác đạo sấm sét này làm cho hắn đi qua tê tâm liệt phế đau đớn, sau đó đem cái kinh mạch bế tắc của hắn đánh mở một đạo thông suốt. Mạc Quốc Kỵ cả người bị sấm sét đánh trúng cũng lùi ra ngoài, trực tiếp đem một người khác đụng bay. Lập tức hắn liền dùng tốc độ thật nhanh bỏ dậy. Tại đây không thể so với Lôi Trạch, nơi này khắp nơi đều là hải yêu địa phương, nằm trên mặt đất nguy hiểm nhất, coi như không bị hải yêu giết chết cũng sẽ bị người xông lên giết chết. Thế nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lôi Ngạc sấm sét công kích dường như so Lôi Trạch sấm sét cùng trong lôi vụ xâm lâm càng thêm ôn hòa hơn một phần. Cùng Lôi Ngạc đánh rất nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ, chỉ cần hắn cẩn thận một phần rất có thể ngày hôm nay đã thông cái thứ hai kinh mạch. Lôi Ngạc dường như có chút kinh ngạc, một đạo sấm sét đánh vào Mạc Quốc Kỵ trên người, sau đó cự nhiên không thể đem đối phương đánh chết, chỉ là chốc lát chậm chạp Lôi Ngạc vọt tới, dĩ nhiên chuyên chọn Mạc Quốc Kỵ động thủ. Dường như Mạc Quốc Kỵ công kích chọc giận nó, lại là một đạo sấm sét bổ về Mạc Quốc Kỵ. Lần này Mạc Quốc Kỵ học cái ngoan, hắn rõ ràng chính bản thân không có cách nào cùng tiên sư bình thường giống nhau, một nào có thể đem hai đầu Lôi Ngạc chém thành tứ mảnh. Không muốn nói đem Lôi Ngạc chém thành hai đoạn, hắn chính là tại Lôi Ngạc trên người lưu lại một đạo rất nhỏ vết tích cũng đều là gian nan. Mạc Quốc Kỵ vẫn như cũ không để ý tới sấm sét bổ về phía hắn, trên thực tế coi như hắn muốn tránh cũng không có năng lực tránh đi. Tại sấm sét tới thời điểm, Mạc Quốc Kỵ không lùi mà tiến tới, trong tay đao nhọn trực tiếp đâm dưới yết hầu Lôi Ngạc. Tiên sư nói không sai, Mạc Quốc Kỵ đao nhọn quả nhiên đâm vào được. Đao nhọn mũi đao một lần nữa gặp phải trở ngại cũng giống như lần đâm vào thép, cảm giác bất đồng. Lần này Mạc Quốc Kỵ lực lượng quán tính một hướng, đao nhọn trực tiếp vừa vào Lôi Ngạc yết hầu, đỏ thắm máu ùa ra hướng Mạc Quốc Kỵ cánh tay, đem hắn lửa người đều nhiễm đỏ. Lôi Ngạc một trận gào thét, mấy đạo lôi quang âm ầm xuống, mấy đạo lôi quang này toàn bộ đều rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, đem Mạc Quốc Kỵ đánh cả người vết thương, ngay cả tóc đều cháy một mảng, lại là từng đạo xé rách đau đớn truyền đến. Mạc Quốc Kỵ cảm giác mình giống như bị dao cắt thành một miếng nhỏ bình thường giống nhau, cả người đều run rẩy không ngừng. Mà con cá sấu này máu tươi văng ra thật giống như không có ảnh hưởng bình thường giống nhau, càng là tức giận đánh về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ triệt để chọc giận nó rồi, cái loại đau nhức này không phải là nhận không. Mạc Quốc Kỵ đồng thời cảm thấy cái thứ hai kinh mạch bị đập mở khe hở lớn hơn nữa, hắn gần như là cắn đầu lưỡi, bằng kiên định ý chí run rẩy lẩy bẩy đứng lên, đồng thời lấy ra một lọ khai mạch dịch đổ vào trong miệng. Người xung quanh đều rút đi, Mạc Quốc Kỵ không có giết chết con lục chân Lôi Ngạc, trái lại chọc giận đối phương, không có người nào nguyện ý ở lại chỗ này tiếp nhận Lôi Ngạc loại này phẫn nộ. Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có rút đi, ngược lại cố lén cái loại đáng sợ đau đớn một lần nữa đánh về phía dưới cổ họng Lôi Ngạc. Lần thứ hai một đao chọc ra, người này điên rồi. Hết thảy mọi người thấy Mạc Quốc Kỵ cử động cùng làm cái ý nghĩ, không ai sẽ ở dưới tình huống bị thương nặng như thế này, chẳng những không né tránh, trái lại phát điên nhằm vào phía lục chân Lôi Ngạc. Đây không phải là điên thì là gì, muốn chết cũng không phải như vậy chứ. Ba ba, hai đạo lôi quang một lần nữa đánh vào ngực Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng một đao đâm dưới họng Lôi Ngạc, cả cái kinh mạch lần thứ hai bị sấm sét đánh vỡ ra một phần. Lôi Ngạc dưới họng vết thương lại là lần thứ hai tăng lớn. Lôi Ngạc sinh mệnh cực kỳ cường đại, bị Mạc Quốc Kỵ thọc hai đao vẫn như cũ điên cuồng nhằm Mạc Quốc Kỵ. Đã trải qua hai lần nguy cơ sinh tử, Mạc Quốc Kỵ càng là tỉnh táo, tiếp tục mở một chai khai mạch dịch dược lút vào, lần thứ hai chọc ra đao nhọn. Ba lần sau đó, Mạc Quốc Kỵ cả người đều là máu, cũng không biết những thứ này là máu người hắn hay là của Lôi Ngạc. Tại lần lượt bị Lôi Ngạc sấm sét đánh bay sau đó, hắn vẫn lần lượt kiên định đứng lên, sau đó uống xong khai dịch. Lại hướng Lôi Ngạc một đao chọc ra, thật giống như tạo thành một cái vòng tuần hoàn, Mạc Quốc Kỵ đào nhọn đâm hướng Lôi Ngạc dưới họng, Lôi Ngạc sấm sét đánh bay Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ móc uống khai mạch dịch dược, sau đó liều mạng bỏ lên nhằm phía Lôi Ngạc lần thứ hai dùng dao nhọn đâm Lôi Ngạc, rồi lại bị Lôi Ngạc sấm sét bổ ra. Mọi người tới gần một chút nhìn xem ngây người, Lôi Ngạc sinh mệnh cường đại, thế nhưng cái này nho nhỏ người làm sinh mệnh lực dường như cũng cường đại hơn. Hai người thực giống nhau như đang so đấu xem ai trâu bò hơn. Một khi người nào trải qua không lội, đó chính là thất bại. Đây là tuyệt đối không phải là điên rồ đơn giản như vậy. Một cái tên gia hỏa điên có thể duy trì lâu như vậy, nếu không phải xung quanh Lôi Ngạc nhiều, có vài người thậm chí muốn dừng lại chuyên môn xem Mạc Quốc Kỵ cùng Lôi Ngạc chiến đấu. Lôi Ngạc đúng là vẫn còn huyết nhục thân thể, bị Mạc Quốc Kỵ chọc tới 10 đao, sau đó bàn thước thân thể ngã sập xuống tại bong thuyền. Gần như tại lúc Lôi Ngạc ngã sấp xuống trong nháy mắt, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được thân thể một trận dễ dàng, một loại quán thông toàn thân cảm giác xông lên đầu, cái kinh mạch thứ hai bị đả thông. Tay của Mạc Quốc Kỵ đều run rẩy, cũng không biết vừa rồi dùng sức quá độ hay là có chút thoát lực, hay là bởi vì cái thứ hai kinh mạch bị đả thông sau đó hưng phấn, thiếu chút nữa bị Lôi Ngạc đánh chết tại địa ngục giày vò, sau đó hắn chiếm được tân sinh. Loại này trải qua thiên tân vạn khổ có được kết quả càng làm cho hắn quý trọng. Hai nhánh kinh mạch bị đả thông, Mạc Quốc Kỵ cả người dễ dàng, đồng thời cũng mệt mỏi. Thời điểm hắn cần nghỉ ngơi một hồi, tựa như bị Mạc Quốc Kỵ anh dũng kéo đến. Vô số người đánh về phía Lôi Ngạc càng nhiều, không ngừng có người bị Lôi Ngạc giật điện chết, cũng không đoạn có Lôi Ngạc bị mọi người liên tục đánh chết. Không ai nói Mạc Quốc Kỵ sợ chết không dám lên. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ dùng cái mạng nhỏ của mình làm đại giới giết một đầu Lôi Ngạc, chẳng cảnh còn sơ sơ trước mặt. Một cái đầu Lôi Ngạc bị giết tuyệt đối là Mạc Quốc Kỵ dùng mệnh đổi lấy. Mọi người không phải là đứa ngốc, đều thấy rõ lúc này Mạc Quốc Kỵ ngồi dưới đất không có khả năng động nghỉ người mới đúng. Nếu là còn có thể động mới thực là quái sự. Nhưng để cho mọi người không thể tin, Mạc Quốc Kỵ chỉ sau một khắc đồng hồ trên dưới liền một lần nữa uống xong một lọ dược dịch gì đó, sau đó dẫn theo một đao nhọn tiếp tục xông về một con Lôi Ngạc khác. Một số người đều kinh hãi nhìn Mạc Quốc Kỵ, tên này điên rồi sao? Bằng của hắn vừa rồi biểu hiện, coi như từ giờ trở đi không có động thủ cũng không ai trách cứ hắn. Thậm chí lần này tai nạn sau khi kết thúc còn phải nhận được tiên sư phần thưởng. Mạc Quốc Kỵ không có điên, hắn biết rõ lần này là cơ hội có khỡ khó cỡ nào. Lúc này trên người hắn còn có khai mạch dược dịch, thế này lại có sấm sét cùng khai mạch dược dịch đã kinh mạch của hắn. Hắn còn không tiến hành lợi dụng, đó mới là ngu ngốc. Đào nhọn lại một lần nữa đâm trúng trong một cái đầu Lôi Ngạc ít hầu. Lôi Ngạc bị tức giận, buông ra đối thủ trực tiếp đánh về Mạc Quốc Kỵ, phun ra mấy đạo sấm sét, tràng cảnh lại trở về lúc trước. Mạc Quốc Kỵ khoảng khắc một cái đầu Lôi Ngạc tình trạng. Mạc Quốc Kỵ không ngừng bị sấm sét đánh bay, sau đó không ngừng luôn dược dịch xông lên, một lần lại một lần, chưa bao giờ nổi giận. Người này thật có dũng khí. Một người cô gái trẻ tuổi đứng ở đằng xa thấy Mạc Quốc Kỵ cử động, kinh ngạc cảm thán một câu. Tên thanh niên kia nam tử tại bên người là nghe được khẽ mỉm cười, chỉ là một mãng phu mà thôi, cùng một yêu thú liều mạng, bất quá cũng không thể trách hắn. Hắn phỏng chừng không có tu luyện qua, cũng chưa từng tiếp xúc võ đạo, chỉ có thể dùng loại này phương thức dã man. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.